Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2402, thế chi anh hào. Nhìn lên trước mặt thượng cổ Na Di trận trận phù, Diệp Chân trong lòng nổi lên vạn thiên suy nghĩ, tuy nhiên có suy đoán, nhưng trong lúc nhất thời, lại có chút đoán không ra trước mắt tiên tri ma sư Thất Xu dụng ý. Thất Xu cử động này, lần này, thật là vượt quá Diệp Chân dự kiến. Không gì khác, cho Diệp Nguyên Soái cùng Trấn Hải Quân, một đầu sinh lộ mà thôi. Nói xong, nhìn thấy Diệp Chân biến sắc, tiên tri ma sư Thất Xu lại vội vàng đổi giọng nói. Là mỗ nói sai, không là sống đường, mà chính là trở về nhà con đường. Trở về nhà con đường, nói thế nào? Có cái này nhắc nhở, Diệp Chân trong lúc đó liền nắm chặt tiên tri ma sư Thất Xu dụng ý. Nhưng cũng không có nói ra đến, mà chính là yên lặng chờ tiên tri ma sư Thất Xu chính mình để lộ. Đây là một tòa dấu ở tộc ta cảnh nội. Nhị Thái Tử Truy Nhật Điện Hạ sớm mấy năm trong lúc vô tình phát hiện một tòa thượng cổ Na Di trận. Tòa này thượng cổ Na Di trận có thể nối thẳng Đại Chu Giang Châu thượng cổ Na Di trận. Ngón tay nhất chỉ cái này mai thượng cổ Na Di trận trận phù. Trận này phù chính là ta dùng bí pháp luyện chế có thể lâm thời khống chế thông hành tòa này thượng cổ Na Di trận trận phù. Tiếp theo, tiên tri ma sư Thất Xu lại duỗi ra ba ngón tay. Ba ngày, nếu là Diệp Nguyên Soái nguyện ý, ta nguyện ý cho Diệp Nguyên Soái cùng Trấn Hải Quân ba ngày thời gian ở giữa rút lui. Ba ngày sau đó, cái này mai lâm thời thượng cổ Na Di trận trận phù cũng đem mất đi hiệu lực. Tòa kia thượng cổ Na Di trận cũng sẽ một lần nữa bị trận pháp ẩn tàng. Lời vừa nói ra, vô luận là Diệp Chân, vẫn là xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm, lại hoặc là đệ tam đại quyền tế có thể mạch, đều không bình thường giật mình. Cung cấp một tòa ẩn tàng thượng cổ Na Di trận cung cấp Trấn Hải Quân rút lui. Cái này tiên tri ma sư Thất Xu có hảo tâm như vậy, có phải hay không là bẫy dập? Có phải hay không là ma tộc thiết kế quỷ dị? Liên tiếp ý nghĩ hiện lên ở trong lòng mọi người. Ta cũng biết Diệp Nguyên Soái các ngươi khẳng định trong lòng còn có lo nghĩ. Bất quá, ta có thể cam đoan, cái này không phải là bẫy dập, lại càng không có mai phục. Bởi vì vô luận là từ ta lập trường vẫn là hai thái tử điện hạ lập trường mà nói, đã các ngươi không nguyện ý bởi vì chúng ta bảng giá mà thay đổi công kích huyết tẩy đối tượng, như vậy đưa các ngươi rời đi cũng là tốt nhất phương án, cũng là phù hợp nhất hai thái tử điện hạ trước mắt lợi ích. Nói xong, tiên tri ma sư Thất Xu lại lộ ra cực kỳ vẻ bất đắc dĩ. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ đoạt đích lớn hơn hết thảy. Đây là tòa này thượng cổ Na Di trận vị trí cụ thể, còn có xung quanh địa hình, cùng tiến vào ẩn tàng tòa này thượng cổ Na Di trận đại trận phương pháp. Lưu lại khối ngọc này giản, tiên tri ma sư Thất Xu phân thân liền đứng dậy cáo từ. Nói đến thế thôi, hy vọng Diệp Nguyên Soái có thể vui vẻ nhận phần của ta thành ý tràn đầy đại lễ. Càng hy vọng ngày sau có thể tại chiến trường lần nữa đụng phải Diệp Nguyên Soái. Đến lúc đó, ta đem lấy quốc sư thân phận, cùng Diệp Nguyên Soái dạng này anh hào phân cao thấp. Cáo từ, vừa chắp tay, tiên tri ma sư Thất Xu phân thân, như vậy băng tán thành hư vô, một điểm mảnh như sợi tóc nguyên linh khí tức cũng tại chỗ tiêu tán, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Diệp Chân, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm, đệ tam đại quyền tế có thể mạch ba người. Tiên tri ma sư Thất Xu đi, lại cho Diệp Chân bọn người lưu lại một đại vấn đề khó khăn không nhỏ. Đây là một cái nhượng Diệp Chân quang minh chính đại mang theo đại quân giết trở lại trong nước con đường, cũng có thể là một cái bẫy, một cái nhượng hơn 40 vạn Trấn Hải Quân chết không có chỗ chôn bẫy dập. Hải điện chủ, có thể quyền tế. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Có phải hay không là một cái bẫy? Diệp Chân đau đầu phía dưới, hướng về hai vị này hỏi mà tính toán. Ai ngờ, hai vị này lại là nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại nói với Diệp Chân, bực này lao tâm lao lực sự tình, vẫn là giao cho Diệp Nguyên Soái làm quyết định đi. Chúng ta hết thảy lấy Diệp Nguyên Soái mệnh lệnh làm chuẩn. Nói xong, đệ tam đại quyền tế có thể mạch lại chính nhan nói. Chính như Diệp Nguyên Soái Phương mới nói, lần này giết vào ma tộc nội địa, chúng ta đã sớm đem sinh tử không để ý. Nếu là có thể may mắn về nước, là chúng ta may mắn. Nếu là bất hạnh thân tử vẫn lạc, cũng không câu oán hận nào. Chỉ cầu trước khi chết có thể chém giết gấp 10 gấp trăm lần tại ta ma tặc chôn cùng là đủ. Diệp Nguyên Soái làm ra quyết định, cho chúng ta biết liền tốt. Nói xong, xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch cứ vậy rời đi. Diệp Chân lấy tay che trán, khắp khuôn mặt là cười khổ. Làm quyết định có đôi khi kỳ thực rất thống khổ, rất lợi hại xoắn suýt, nhất là loại này đứng bên bờ vực sống chết, có thể quyết định hơn 40 vạn đại quân sinh tử đại sự. Loại này lựa chọn thật rất khó. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật tại Hồ Châu Châu Thành Soái Điện bên trong. Nhị Thái Tử truy nhật nhìn lấy một lần nữa mở to mắt tiên tri ma sư Thất Du. Một mặt vội vàng, tương phản, hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý, thì là một mặt lạnh nhạt. Tiên sinh, thương lượng kết quả như thế nào? Thái tử điện hạ, kế hoạch một thất bại. Cái gì? Nhị Thái Tử truy nhật có chút thất vọng. Kế hoạch kia hai đâu? Hồi Thái tử điện hạ, kế hoạch hai đã chấp hành xuống dưới, nhưng Diệp Chân có thể hay không như vậy nhanh chóng rút về Đại Chu, rời đi tộc ta nội địa, cũng còn chưa biết. Tiên tri ma sư Thất Du nói ra. Này tiên sinh, cảm giác cái này Diệp Chân liệu sẽ theo chúng ta cung cấp lộ tuyến trở về Đại Chu? Nhị Thái tử truy nhật vội hỏi. 5 năm số lượng, 5 năm số lượng. Đáp án này nhượng Nhị Thái tử truy nhật thần sắc trở nên âm tình bất định. Tiên sinh, liền cái này nửa ngày thời gian, lại có 6 vị lĩnh chủ không rên một tiếng rời đi. Thái tử điện hạ, trước mắt quân lực giảm bớt gần nửa, vẫn là từ bỏ Hồ Châu đi. Lâu không mở lời hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý đột nhiên nói ra. Từ bỏ Hồ Châu, co vào chiến tuyến, lui giữ Tam Châu chi địa, củng cố chiến quả là hơn. Nếu không, trước mắt thế công phía dưới, cái này tứ châu chi địa, chúng ta chỉ sợ liền lưỡng châu chi địa đều thủ không được. Nhìn xem tiên tri ma sư Thất Du, nhìn lại hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý. Cuối cùng, nhị thái tử truy nhật cuối cùng chát chát âm thanh nói. Vậy liền theo đại tổng quản quân lược xử lý đi. Thái tử điện hạ yên tâm, đem quyền đầu thu hồi lại. Không phải nhát gan, mà chính là vì càng mạnh mẽ hơn đánh đi ra. Hôm nay chúng ta chủ động rút khỏi Hồ Châu, là vì ngày sau chiếm lấy đến càng nhiều Đại Chu thổ địa. Hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý hiếm thấy an ủi một câu. Đúng, Thất Du tiên sinh, ngươi lần này tự mình gặp mặt Diệp Chân, đối Diệp Chân người này có gì đánh giá? Hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý bất chợt tới mà hỏi thăm. Thất Du thần sắc đột ngột biến đến nghiêm túc vô cùng. Thái tử điện hạ, Kê đại tổng quản, Diệp Chân người này trị quân có phương pháp, mưu lược có thuật, có thể xưng thế chi anh hào. Như ngày sau thái tử điện hạ cùng người này lần nữa trên chiến trường gặp nhau, tốt nhất là không tiếc bất cứ giá nào chém giết người này, nếu không cuối cùng rồi sẽ thụ nó họa. Nhị thái tử truy nhật gật đầu nói phải. Sau khi hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý lại là nhướng mày. Thất Du tiên sinh, đã cái này Diệp Chân như thế có uy hiếp, chúng ta sao không tương kế tự kế, tại này thượng cổ Na Di trận chỗ thiết hạ mai phục, nhất cử diệt này tai họa ngầm, thuận đường lập xuống đại công, nhượng hai thái tử điện hạ thu hoạch được ma thần điện ủng hộ đâu. Muốn mai phục Diệp Chân đại quân, ít nhất cần phải vận dụng hơn 100 vạn tinh nhuệ, cùng vượt qua 300 tên đạo cảnh, có ngũ thái tử Phá Nguyệt điện hạ cùng thất thái tử Từ Vân điện hạ mật báo. Muốn đối Diệp Chân mai phục thành công, cơ không thành công khả năng. Mặt khác, Diệp Chân dưới trướng lực lượng cũng phi thường cường đại, tuyệt đối không thể cho rằng nó là tàn quân liền khinh thị. Ta dùng không gian thần thông đưa phân thân vừa mới đến Diệp Chân đại quân vị trí 3000 dặm bên ngoài, lập tức liền bị phát giác. 8 hơi thở về sau, liền lâm vào dưới trướng hắn mạch đại đạo cảnh trùng điệp trong vòng vây. Muốn mai phục thiết kế hắn, khó, khó, khó, khó. Mặt khác, chỉ chúng ta trước mắt mục tiêu mà nói, tuyệt không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Liên tiếp 4 cái khó chữ, cùng đằng sau bổ sung, nhượng hành quân đại tổng quản kê vô ý lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Không có cách, đây chính là chính trị. Chiến tranh, vĩnh viễn cũng là vì chính trị phục vụ. Bọn họ lại có ý tưởng, cũng phải thỏa hiệp tại chính trị mục tiêu trước mặt. Mà bây giờ, bọn họ chính trị mục tiêu cũng là ra sức bảo vệ Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật từ đoạt đích chi tranh trong thắng được. Đem Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật đưa lên thái tử ngai vàng, ngày sau vào chỗ Ma Hoàng đại vị. Mà vì cái này mục đích, cái khác lợi ích đều có thể hy sinh, cho dù là bọn họ ma tộc ích lợi quốc gia, tại cái mục tiêu này trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới, đều có thể hy sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.